Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Kinh Khủng Hoa Diễn. Chương 420, Kinh Khủng Hoa Diễn. Soát, nhìn thấy Huyễn Thần Tông tông môn trên phế tích trống không, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía chính mình, Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán liền thấm đi ra. Thanh Dực, cái này vô sỉ lão già hại chết người. Hướng Lục La trên đầu dội nước bẩn không nói, còn phá hư Lục La danh tiết, thậm chí là trực tiếp hại Lục La, còn đem họa thủy dẫn hướng Thanh La Tông. Diệp Chân trong lúc nhất thời bị tức điên rồi, không nghĩ tới, tại chỗ mắng lên, hỏng. Diệp Chân tâm đột ngột treo lên, không chỉ là Diệp Chân ngẩn ra, liền là Huyễn Thần Tông Thanh Dực, Phù Đông Hưng mấy người cũng ngẩn ra, nhất là nhận biết Diệp Chân người, làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Chân làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Chân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Dực vốn là ngẩn người, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Ta hiểu được, Hoa Vô Song liền là ngươi giết, còn là ngươi vu oan cho Tả Tân. Này lại tại chúng ta Huyễn Thần Tông phụ cận tìm hiểu tình báo đúng không? Là hắn đem Hoa Vô Song chữ vật giới chỉ bọc tại bộ trường thiên trên ngón tay, sau đó bị Tả Tân nhặt được. Là hắn hại đến ta Huyễn Thần Tông thành dạng này. Thoáng chốc, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Hoa lão gia tử, hắn liền là Diệp Chân. Hắn liền là hại chết Hoa Vô Song Diệp Chân. Thanh Dực điên cuồng hét lên, bắt hắn lại. Cuồng hống ở giữa, kịp phản ứng Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng, Thanh Dực đồng thời đập ra. Cơ hồ là đồng thời, một đạo nhân hình bóng đen đột ngột từ Diệp Chân sau lưng bay ra. Diệp Chân tiếng giống đồng thời vang lên, ai nói Hoa Vô Song chết rồi? Mau nhìn, Hoa Vô Song còn sống. Theo bản năng, nghe được có chút choáng váng Hoa Diễn, Hoa Trúc đều nhìn về cái kia đảo rơi xuống dưới bóng đen. Nhưng là, chú mạch cảnh cường giả thần hồn cảm ứng hạng gì sắc bén, lập tức phát hiện cái bóng đen kia là tử vật. Nhưng coi như thế, một chút quấy nhiễu, vẫn là để bọn hắn chậm nửa hơi thời gian. Tiểu Miêu cuồng hống một tiếng, Diệp Chân trong ngực chiến hồn huyết kỳ huyết quang mãnh liệt bắn tiến Diệp Chân thể nội nháy mắt. Cơ hồ là Phù Đông Hưng, Thanh Dực bọn người đập ra thời điểm, Diệp Chân phía sau Linh Dực đột ngột cuồng thiểm, ngân tuyến thiểm, phốp, điện xạ mà tới Phù Đông Hưng một trường bắt được đi. Lập tức vồ hụt, Diệp Chân thân hình đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cuồn cuộn tầng mây trong thời gian ngắn liền Diệp Chân thân hình thôn phệ. Lúc này, Thiên Nam Hoa gia Hoa Diễn, Hoa Trúc mới phản ứng được. Thân hình khẽ động, phảng phất một đạo thiểm điện đánh về phía thôn phệ Diệp Chân thân hình cuồn cuộn tầng mây. Giống, nổi giận tiếng hổ gầm đột ngột mà vang vọng toàn bộ Huyễn Thần Tông trên không. Bị Diệp Chân kêu gọi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tật chui vào Diệp Chân dưới hông. Thân hình tăng vọt ở giữa, liền để Diệp Chân cưỡi vượt đến thân thể của nó phía trên. Tiểu Miêu tốc độ cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền chồng vào Diệp Chân cuồng sông mà ra. Lượng lớn vân khí tụ tập mà đến, tăng nhanh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ phi hành. Hiu. Chạy trốn ra ngoài Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lấy chỉ trong gang tấc, tránh thoát Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng Thiên Huyễn Linh dày. Theo chiến hồn huyết kỳ huyết quang tiến vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội, cái kia tăng vọt lực lượng khiến cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liên tục gầm hét lên. Phảng phất Tiểu Miêu cũng ý thức được đây là sống chết trước mắt. Bạo hống liên tục bên trong, tứ chi, cái trán, phần lưng hoa văn đồng thời phát ra sâu kín hắc quang, khiến cho Tiểu Miêu tốc độ lăng không lại nhanh một thành. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ liền đạt đến cực hạn tốc độ. Hơn nữa, lần này cực hạn tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn chút ít. Cơ hồ đạt đến 14.000 dặm vận tốc. Thoáng chốc, nhanh chóng truy đuổi mà đến Hoa Diễn, Hoa Trúc, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng, Huyễn Thương, Thanh Dực đều bị xa xa hất ra. Diệp Chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đem chúng ta Huyễn Thần Tông hại thành dạng này. Ngươi hôm nay còn muốn trốn. Nghĩ thông suốt hết thảy Thanh Dực theo đuổi không bỏ. Thanh Dực lão tặc, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Lục La cùng ngươi có cừu oán. Ngươi vậy mà như thế hại hắn. Lương tâm của ngươi đều để chó ăn. Liền các ngươi dạng này. Huyễn Thần Tông bị hủy mới tốt. Một bên trốn, Diệp Chân vừa mắng. Thanh Dực mặt mo không hiểu đỏ lên. Vu oan cho Lục La. Nói Lục La cùng Hoa Vô Song có nghiệt duyên. Thanh Dực cũng là bất đắc dĩ chi cực. Ai bảo Hoa gia làm cho thật chặt. Dù sao cũng phải tìm nhà dưới mới là. Về phần tại sao hết lần này tới lần khác vu oan cho Lục La. Kỳ thật Thanh Dực là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Huyễn Thần Tông lần này bị này trọng thương. Tương lai mấy chục năm đều không khôi phục lại được nguyên khí. Huyễn Thần Tông cường thịnh thời điểm còn có thể ngăn chặn Thanh La Tông. Bây giờ Huyễn Thần Tông bị thương nặng, sợ là liền ép không được Thanh La Tông. Chờ chuyện này truyền ra về sau, Thanh La Tông sợ là muốn đối phó Huyễn Thần Tông. Cho nên, Thanh Dực dứt khoát đem Thanh La Tông cũng liên lụy vào. Mượn Thiên Nam Hoa ra tay, suy yếu Thanh La Tông thực lực. Quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Thanh Dực, cái kia Lục La, Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn chân mày cau lại. Hắn bị đột nhiên xuất hiện Diệp Chân khiến cho một đầu sương mù. Nhất là Diệp Chân cùng Thanh Dực đối thoại, để Hoa Hiễn hơi nghi hoặc một chút. Hoa lão gia tử, đừng nghe hắn, tiểu tử này liền là Hắc Long bảng thứ nhất Diệp Chân. Khiến cho tôn cái chết, bao quát Hoa gia cùng Huyễn Thần Tông hiểu lầm, tất cả đều là tiểu tử này làm ra đến. Bắt giữ hắn, siêu hồn, ngươi già liền toàn bộ minh bạch. Tốt, Hoa Dẫn trường mi dương lên, quanh thân linh lực có chút một vụ nổ, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác đột ngột xuất hiện tại Hoa Diễn trên người. Vừa sải bước ra, bước biên độ xem ra cũng không lớn, nhưng nhẹ nhàng một bước, liền là khoảng cách 4-5 dặm. Trong thời gian ngắn, Hoa Diễn sải bước đuổi hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thần thông võ kỹ truy sơn cản nguyệt. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột ngột từ Diệp Chân trong miệng thở ra. Hoa Diễn tốc độ quá nhanh, bước dài mờ, tốc độ kia vậy mà so Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ nhanh hơn. So Phù Đông Hưng còn nhanh hơn hai thành. Đây chính là chú mạch cảnh cường giả thần thông võ kỹ kinh khủng. Bình thường chú mạch cảnh cường giả vận tốc tuyệt đối sẽ không vượt qua vạn dặm, nhưng là hiện tại Hoa Diễn thi triển thần thông võ kỹ về sau tốc độ lại nhẹ nhõm siêu việt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu 14.000 dặm cực hạn vận tốc. Hoa Diễn cùng Diệp Chân ở giữa tốc độ tại hối hả rút ngắn lấy 10 dặm, 8 dặm, 6 dặm, 4 dặm. Oanh, một đạo lôi quang đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra. Lôi quang nhanh như tia chớp, Hoa Diễn liều lĩnh nhanh chóng truy đuổi mãnh liệt đuổi dưới. Lại bị đánh vừa vặn. Bất quá, đối với đạo này lôi quang, Hoa Diễn căn bản không có để ý. Hoặc là nói, căn bản không có bất luận cái gì tránh né ý thức. Hắn thân là chú mạch cảnh lục trọng cường giả, một cái hóa linh cảnh tam trọng võ giả công kích, liền cùng gãi ngứa không sai biệt lắm, còn là gãi không đúng chỗ ngứa cái chủng loại kia. Lôi quang hung hăng sâu tiến vào Hoa Diễn đỉnh đầu. Tư, Hoa Diễn chỉ cảm thấy toàn thân đột ngột run lên, liền thần hồn đều không ức chế được run lẩy bẩy. Lôi quang phảng phất chui vào thể nội mỗi một cục xương. một loại điện giật tê liệt cảm giác đột ngột truyền khắp toàn thân. Không thể ức chế, quanh thân cháy bùng linh quang đột ngột tán đi. Hoa Yến như gió lốc đuổi nhanh chóng, trong nháy mắt xuống làm số không. Thân thể quán tính hướng về phía trước phía dưới rơi xuống mà đi. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm từ phía sau thành đường nét đuổi theo Phù Đông Hưng. Huyễn Thương, Hoa Trúc, Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực bọn người trong miệng ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Diệp Chân lại có thể làm bị thương chú mạch cảnh cường giả. Loại cảm giác này giống như là một con giun dế xúc phạm tới sư tử, làm cho người kinh ngạc đến khó lấy tin. Hoa Hiễn kinh hãi, bất quá, chú mạch cảnh cường giả cường đại là khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn một cái hô hấp, Hoa Diễn thần hồn bên trong cùng trên dưới quanh người cái chủng loại kia tê liệt cảm giác liền triệt để biến mất. Hoa Hiễn linh lực trong cơ thể từ 48.000 cái lỗ chân lông bên trong toát ra, lần nữa rực đốt thành một cái mặt trời nhỏ phóng lên tận trời. Toàn thân linh lực chấn động, huyền diệu khó giải thích cảm giác lần nữa từ trên thân Hoa Diễn xuất hiện. Nhanh chân một bước, liền là 4-5 dặm. Thần thông võ kỹ, truy sơn cản nguyệt, bất quá, chờ Hoa Diễn lần nữa bước nhanh chân. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân hình liền biến mất ở cuồn cuộn trong tầng mây. Trong tầng mây cuồn cuộn gợn sóng, đại biểu cho Diệp Chân phương hướng bỏ chạy. Diệp Chân cũng không có mất dấu, nhưng là cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách lần nữa kéo ra đến hơn 30 dặm. Mặc dù nói Diệp Chân một đạo kinh hồn lôi quang chỉ làm cho Hoa Diễn tê dại thời gian một hơi thở, nhưng là Diệp Chân một mực là tại phi hành tốc độ cao, mà Hoa Diễn đi qua một cái hàng nhanh chóng phóng lên tận trời, lần nữa thi triển thần thông võ kỹ, lần nữa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, quá trình chậm trễ thời gian nhưng chính là 5-6 hơi thở, thậm chí nhiều hơn. So với khoảng cách, càng làm cho Hoa Diễn khiếp sợ là cái kia đạo lôi quang. Một cái nho nhỏ hóa linh cảnh tam trọng võ giả lại có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này khiến Hoa Diễn vô cùng chấn kinh. Chỉ dựa vào này một chút, Hoa Diễn liền kết luận Diệp Chân thật có giết chết hắn tôn nhi Hoa Vô Song thực lực. Hừ, ta cũng không tin ngươi một cái hóa linh cảnh tam trọng sâu kiến có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Hoa Diễn ánh mắt đột ngột mà trở nên kiên định, nhìn lấy từ phía trên không trung rơi xuống dưới lại tiếp tục bay lên Hoa Diễn. Diệp Chân hơi lỏng thở ra một hơi, may mắn vị kia Vạn Tinh Lâu thần bí tiền bối truyền cho Diệp Chân bản đầy đủ kinh hồn lôi quang cũng không có bao nhiêu khuếch đại thành phần, bằng không thì Diệp Chân hôm nay giữ nhiều lành ít. Vừa rồi nhìn lấy càng đuổi càng gần Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn, Diệp Chân cơ hồ là lo lắng, bởi vì xem khắp võ kỹ, hắn không có bất kỳ cái gì có thể đả kích đến Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn võ kỹ. Mặc dù nói là Xích Ngọc Ấn, Phù Vân Chỉ, Hắc Long Bá Thiên ba thước đều là uy lực cực kỳ cường đại, uy lực có thể so với thần thông võ kỹ bí thuật công pháp. Nhưng là, tất cả bí thuật công pháp uy lực đều là lấy người thi triển tu vi làm cơ sở, búa lại sắc bén, cầm tại trẻ nhỏ trong tay cũng là bổ không được củi, mà ở đại lực sĩ trong tay, đao cùn cũng có thể khai sơn phá thạch. Trong lúc cấp thiết, Diệp Chân liền nghĩ tới vừa mới tu luyện thành công kinh hồn lôi quang bí thuật. Theo vị kia Vạn Tinh Lâu thần bí tiền bối nói, kinh hồn lôi quang chỉ cần luyện thành đệ nhất trọng, uy lực liền vô cùng kinh người. Đệ nhất trọng luyện thành, bình thường huyết ma tôn giả chưa có thể chống đỡ người. Đối với võ giả, kinh hồn lôi quang liền không có nhiều như vậy tổn thương uy lực, không tạo được bao nhiêu tổn thương. Nhưng là bởi vì kinh hồn lôi quang phương pháp tu luyện, lôi điện bản chất lại bị cực độ mở rộng. Lôi điện thuộc tính tổn thương, liền vô cùng lợi hại, tu vi cường đại hơn nữa, cũng muốn chịu ảnh hưởng. Diệp Chân cũng là bởi vì câu nói này, mới vận dụng trên đường vừa mới tu luyện tới đệ nhất trọng kinh hồn lôi quang. Không nghĩ tới, còn thật thành cọng cỏ cứu mạng. Oanh, nhìn lấy Hoa Diễn lần nữa đuổi gần, Diệp Chân lại là một đạo kinh hồn lôi quang oanh ra. Tiểu tạp chủng, dám như thế trêu đùa lão phu, chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Toàn thân run rẩy, lần nữa từ phía trên không trung rơi xuống, Hoa Diễn không nhịn được gầm hét lên. Phảng phất bị giật sợi râu sư vương, nhìn lấy rơi xuống Hoa Diễn, Diệp Chân nhưng không có bất luận cái gì nhạy nhõm cảm giác. Đem trong chữ vật giới chỉ chân tàng linh lực cực kỳ tinh khiết thượng phẩm linh tinh trực tiếp ném vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong miệng. Bổ sung Tiểu Miêu tiêu hao sau khi, Diệp Chân cau mày, nghĩ đến biện pháp thoát thân. Nếu là không có biện pháp thoát thân, chờ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quanh thân linh lực hao tổn giảm về sau, liền là Diệp Chân tử kỳ. Thế nhưng là thoát khỏi một vị chú mạch cảnh lục trọng cường giả tối đỉnh truy sát. Nói dễ vậy sao? Làm sao bây giờ đâu? Diệp Chân vô cùng nóng nảy. A, đột nhiên, Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời. Có ý nghĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.